Xóm giềng tò mò tại sao cô không có chồng bên cạnh. Cô trả lời quá quýt, anh ấy sang Mỹ công tác mấy tháng. Xóm giềng đều hết sức quan tâm tới cô, nhiệt tình chỉ bảo cô những điều cần thiết cho việc làm mẹ. Tháng 8, trời Bắc Kinh nóng như lửa đổ. Phụ nữ có thai đặc biệt sợ nóng, trong phòng có điều hòa nhưng thổi mãi cũng chẳng dễ chịu. Cô nổi mẩn khắp người. Khi mặt trời khuất bóng, cô múc một xô nước giếng rồi ngâm đôi chân trần để cái mắt lạnh ngấm vào cơ thể. Đó là thời khắc sảng khoái nhất trong mùa hè của cô. Cửa viện bỗng có tiếng động, những người đang tất bật chuẩn bị bữa tối trong viện lần lượt ngẩng đầu lên. Vị thủ trưởng đeo quân hàm một sao một hoa trên vai, cứ đứng như vậy ngoài cửa. Hôm đó anh mặc thường phục nhưng cũng chẳng có gì khác biệt, vẫn điềm đạm như một dãy núi. Anh tìm ai? Chủ nhà hỏi. Anh chăm chú nhìn cô bên miệng giếng. Cô há hốc mồm sửng sốt, mắt trợn tròn. Ra hàng. Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc bụng nhô cao của cô. Thốt ra hai chữ này, người khác nghe thì tưởng là gọi tên, nhưng cô nghe ra được sự chất vấn trong đó. Từ Mỹ về đấy à? Bác chủ nhà nhiệt tình chào hỏi. Anh gật đầu. Vâng. Anh dạo bước về phía cô đang ngơ ngác. Dạo này khỏe không? Tự nhiên như thể những người ngày nào cũng gặp nhau, gọi nhau đã ăn cơm chưa vậy? Nếu tính cả lần trước gặp nhau ở trước cửa đại học quốc phòng thì đây là lần thứ hai họ gặp nhau. Chẳng khỏe tí nào. Đầu óc Gia Hàn choáng váng, thiếu chút nữa cô cắm đầu xuống giếng. Sao lại là anh ta? Cô hỏi đi hỏi lại. Gia Hàn khó nhọc mở mắt ra, ngoài cửa sổ trời đã đen tối, ngọn đèn bà níu ớt trước mắt là nguồn sáng duy nhất trong phòng. Con trai, 3 cân rưỡi. Trác Thiệu Hoa đang đứng trước giường cô, mặt khuất trong bóng tối, không nhìn rõ nét mặt. Đúng rồi, sao lại là anh ấy? Cô sững sờ nhìn vị thủ trưởng trước giường. Em ổn chứ? Tưởng cô nghe không rõ, anh khẽ nghiêng người nhắc lại câu nói đó. Cô vốn định pha trò bằng câu vì nhân dân phục vụ, nhưng vừa há miệng cả khuôn mặt đã rúm lại. Đau, cơn đau chưa bao giờ gặp phải, đau tới mức mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa, đau thấu tâm can. Anh giếm góc chăn cho cô, chịu khó một chút, đó là phản ứng sau mổ, ngày mai sẽ dễ chịu hơn. Cô hít hà, mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy tới mức chiếc giường cũng lung lay theo. Tóc đứa bé rất dài, người cũng dài, y tá bế đi tắm rồi. À, về đây rồi, phu nhân tỉnh rồi, mau ngắm em bé đi. Đúng là mẹ còn trẻ, nhìn còn rất chắc, mồm to nhất trong hơn chục đứa bé vừa mới sinh ra, sau này nhất định cũng sẽ là một tướng quân. Thím Đường đặt đứa bé được bọc trong chiếc chăn mỏng mà thím ôm trong lòng xuống cạnh cô. Ừ, hộ phụ sinh hộ tử, biểu hiện kiệt xuất là điều tất nhiên. Phu nhân, mẹ. Không được cười, cười lẽ là sẽ căng dây thần kinh, đau đớn đứt gan đứt ruột. Tiểu soái ca đây. Thím Đường kéo chiếc chăn ra. Cô liếc nhìn, sau đó ngước mắt lên, áy náy nhìn vị thủ trưởng. Gen di truyền tốt như vậy mà cô lại sinh ra đứa bé xấu như thế này. Mà chuẩn quay, đỏ au, hệt như con khỉ con, chẳng đẹp chỗ nào cả. Trẻ con, mới đẻ, đứa nào cũng thế. Thủ trưởng an ủi. Thím Đường, thím bé bé đi. Sao phu nhân không dùng thuốc giảm đau? Thím Đường lau mồ hôi cho Gia Hàn, xót xa hỏi. Tôi không cho dùng. Thành công hùng dũng từ ngoài tiến vào, theo sau đó là một cô gái, từ đầu tóc đến quần áo đều giống hệt như người di gan. Có gan để con thì đừng có sợ đau. Thật đúng là lương y như ác mẫu, nếu không phải vì lực bất tòng tâm thì Gia Hàn thật muốn vùng lên cho anh ta một đấm, đây rõ ràng là đâm sau lưng cô mà. Hai Thiệu Hoa. Cô gái di gan nở nụ cười rạng ngời với Trác Thiệu Hoa, rồi quay sang chăm chú quan sát Gia Hàn, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt. Thành Vĩ, chào em. Trác Thiệu Hoa gật đầu rồi bảo Thành Công, tiêm một mũi an thần đi, cô ấy đau lắm rồi. Chả chết nổi đâu. Thành Công lầm bầm, tỏ vẻ miễn cưỡng thương lượng. Thành Vĩ phì cười một tiếng. Anh, ai lại đi so kè với trẻ con thế? Thưa bà, xin hỏi năm nay bà được bao nhiêu tuổi? Gia Hàn không nhịn được nữa, nghe tên thì có vẻ cô nàng di gan này với tên bác sĩ lưu manh kia là cùng một ruộng, ăn nói khó nghe như nhau. Nụ cười của Thành Vĩ chợt đông cứng. Chắc chắn chứng chạc hơn cô. Tính tuổi của phụ nữ cũng giống như tính tuổi vàng, phải dùng cân tiểu ly, đong đếm từng ly từng tí một, đừng có quá quyết như vậy. Bà cho con một số cụ thể đi.